Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 983, Diệp Cô Thành. Ngay tại Vân Tái hóa thân giao hàng nhanh tiểu ca, chuẩn bị cho Trung Nguyên Tân Tiến khẩu một nhóm hồng thức trang bị vào lúc này. Thật lâu trước đó, Đế Hồng Thị phái đi ra cái nhóm này, thượng cổ nhà thám hiểm. Lúc này đã liên tục đào mấy cái phần mộ lớn đầu. Cũng là bởi vì Đế Hồng Thị một trận động viên, nói cho bọn hắn, những này đồi lớn phần mộ khổng lồ bên trong, khẳng định chôn giấu siêu cổ đại nấu thiết kỹ thuật. Vì vậy đám người này màn trời chiếu đất, từ đại mạc sa mạc một mực đào được quần sơn cự thủy ở giữa. Cái niên đại này to lớn mộ phần, cổ cửu khâu hôm nay còn chỉ có bát khâu, mà có thể có được chôn cất tại trong sơn giã. Có thể có được độc nhất vô nhị độc viện mộ phần cái này cấp bậc mộ táng. Chỉ có cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh mới có loại quy cách này. Nói như thế nào đây? Ít nhất cái này cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh phải là trong đó nguyên trọng thần. Có lẽ là một cái phiến khu có thể tự xưng là vương tồn tại. Nhân khẩu qua loa vượt qua 4-5 vạn. Trên cơ bản phải là cái bang quốc. Dạng này mới có thể có tiền vốn đi mở đào những cái kia to lớn mộ phần. Nên như thế, ngoại trừ những này vương lăng cấp tư nhân đính chế mộ phần, còn có cộng đồng đại ký túc xá hình mộ phần. Nổi danh nhất muốn thuộc bầy gia đỗ địa khu sông nhỏ cổ nhân. Bầy gia đỗ tại đại vũ trị thủy thời kỳ, Sơn Hải kinh bên trong xưng nó là đầm nhỏ. Lại có bồ xương chi hải xưng hô. Lúc này cây rong phong không có. Một vùng biển mênh mông, ngàn dặm sóng lớn như sơn loan nhấp nhô. Nhóm này sông nhỏ cổ nhân cuộc sống niên đại, đại khái là hôm nay thời kỳ này lại hướng phía sau thôi cái 800 năm. Bọn hắn cộng đồng mộ địa ở đời sau hoàn chỉnh khám phá ra tới. Hết thảy có 167 cái mộ phần, trụ không dậy nổi tư nhân đính chế, cũng chỉ có thể tại trong tộc cộng đồng mộ địa chôn cất. Tốt tại cái niên đại này đất đai rất nhiều. Thổ táng phong tục còn không có biến thành toàn bộ thiên hạ tổng cộng có văn hóa. Thí dụ như Tây Hoang phần lớn người, cùng với lĩnh Nam một ít bộ lạc, có một ít đất đai bên trên còn duy trì hỏa táng sau đó đem thân nhân cho cốt xoắn ốc vung hướng. Bầu trời, mà còn xưng hô cái này người là đại hiếu tử sự tình. Đồng thời, vẫn tồn tại cổ xưa nhất một nhóm huyền quan người chế tạo. Đó chính là bách bộc người bên trong một ít người bộc bộ lạc. Bọn hắn xưng loại này chôn cất pháp là thiên táng. Chỉ cần chân không chạm đất chính là thăng thiên. Đế Hồng Thị thủ hạ rác rưởi lão bên trong, nhân vật dẫn đầu là Mạnh Dực Thị bên trong một vị thủ lĩnh. Thâm đắc Đế Hồng coi trọng, từng tại Trọng Hoa điều khiển xe trở về đào đường thời điểm. Ý đồ giữa đường tiến hành đón xe. Kết quả bị Trọng Hoa vỗ một cái. Mạnh Dực Thị, Sơn Hải Kinh, bên trong, có, Mạnh Dực công chuyên húc chi trí. Chính là nói, từng tại một mảnh cự hồ nước lớn phụ cận, Mạnh Dực Thị tiến công chuyên húc mang nhiều dẫn Cao Dương thị tộc. Nên như thế kết quả tự nhiên không cần phải nói. Tự nhiên là Cao Dương thị thắng. Mà cái này sự tình, thuộc về, Đại Hoang Tây Kinh. Cái này dẫn đầu Mạnh Dực Đại Hán, từng là một vị phóng sĩ. Cái gọi là phóng sĩ chính là bị trục xuất người. Lúc trước Tứ Đế tạo phản thời, Cao Dương thị tìm tới bọn hắn, lôi kéo bọn hắn đến đối kháng Diêu Trọng Hoa, mà còn bày tỏ một khi Tứ Đế trở thành lãnh đạo, lập tức liền hủy bỏ bọn hắn đi qua án cũ, mà còn tại chỗ viết sách ca dao truyền tụng, tạm thời làm việc trực tiếp chuyển chính thức. Mạnh Dực thị đã từng bởi vì đứng tại Khang Hồi trận doanh mà còn là chủ lực. Công kích qua chuyên húc đế mà chiến bại bị lưu vong. Trước đó nghe được Tứ Đế truyền tiêu bảo hộ, tại chỗ vỗ bắp đùi, bày tỏ lần này nhất định phải tốt sống. Phải để chuyên húc cùng đế khốc tử tôn từ cái kia chí cao vị trí bên trên lăn xuống đến. Tiếp đó Tứ Đế liền thua. Trơn chu lan, người à mẫu, lăn thì lan. Mạnh Dực thị thủ lĩnh xoa xoa trên đầu mình mồ hôi. Hôm nay vào thu. Ra tới nhặt đồ bỏ đi có chừng hơn một năm hoặc là hai năm. Hắn mỗi ngày đào hố đều có chút nhớ không rõ ngày. Quên chính mình là lúc nào đi ra ngoài. Nhưng như thế thời gian dài, hắn ở bên ngoài đào hố, cũng không có đào ra thứ gì đồ tốt tới. Mạnh Dực thị thủ lĩnh, truyền thuyết hoàng đế có Hiên Viên chi kiếm, Quả Hiệu chi cung, Thiếu Hạo có Thôi Vong chi cung, Chuyên Húc có Vọt Ảnh ở giữa cùng lơ lửng Kim chi trung, Đế Khốc có Trầm Minh Long Vũ, chấm ngoặc kép, Thủ Hạ Giáp, thủ lĩnh, chớ nói nữa, chúng ta đào 1,5 năm, cái gì thần khí đều không có gặp, chỉ có một đôi chó đều không gặm người chết xương cốt. Diễn viên quần chúng ất, nói rất chính xác, những này thủ lĩnh xem xét liền là phi thường nghèo loại kia. Chết đều chỉ mang một ít đồ gốm, thỉnh thoảng sẽ có một ít ngọc thạch, chất lượng cũng không có gì đặc biệt. Lộ Nhân Bính, chúng ta lần này thật vất vả dựa theo Đế Hồng Đại Vu bản nháp, tìm được Côn Ngô chi khâu. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Côn Ngô chi khâu, là Đế Hồng duy nhất biết rõ tọa độ thần khâu. Mặc dù gọi là Côn Ngô chi khâu nhưng là cùng Côn Ngô thị dường như cũng không có cái gì quan hệ. Côn Ngô thị tục danh có lẽ tham khảo Côn Ngô khâu. Thập Di Ký ghi chép, Côn Ngô chi sơn, phía dưới nhiều xích kim, sắc như hỏa. Truyền thuyết ngày xưa hoàng đế chặt Si Vưu, Trần Binh Vu nơi đây, đào ra đất đai trăm trượng, không có trông thấy nước suối, nhưng nhìn thấy rất nhiều ánh lửa, giống như ngôi sao một dạng thiêu đốt chói lọi. Địa bên trong phần lớn là đan đá, dã luyện những này tản đá có thể làm đồ đồng. Những này đồ đồng màu sắc là xanh, mà lại dị thường sắc bén. Trên ngọn núi này tiền sắc là màu đỏ, trong núi cỏ cây đều là mạnh mẽ sắc bén, đất cũng cứng vừa sắc nhọn tinh. Là Đế Hồng thuộc hạ đám này rác rưởi lão đúng là tìm được trong truyền thuyết hoàng đế Trần Binh đại luyện binh tràng. Mặc dù không có tìm được hoàng đế đào móc trăm trượng đại hố sâu, thế nhưng bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn từ Côn Ngô chi sơn bên trong đào mộ đầu. Côn Ngô chính là hỏa ý nghĩ. Truyền thuyết, thời đại thái cổ, tại sớm nhất những cái kia tam hoàng sau đó, vị thứ nhất tự xưng Trúc Dung Nhân Vương liền chôn ở chỗ này. Nên như thế, đây chỉ là nơi đó truyền thuyết. Đám này rác rưởi lão bọn hắn 10 phần dụng tâm khảo chứng một chút vấn đề. Bọn hắn tìm được cái nào đó bộ lạc buôn bán đại gia. Tiếp đó đại gia cho bọn hắn thổi một cái giờ ra châu. Theo sát lấy khiến cho bọn hắn mua một ít khi địa hỏa thần thổ đặc sản. Vô sỉ Tây Hoang người. Nghĩ đến cái này sự tình, Mạnh Dực thị thủ lĩnh con mắt liền đỏ lên. Lão đại gia kia gian hàng bên trên bán đồ, căn bản không phải cái gì Côn Ngô khâu chỗ sinh loại kia luyện hóa thành đồng đan đá, mà là chính hắn dùng chu sa chế tác giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Bọn hắn lúc ấy trở về tìm cái kia lão đại gia, người ta sớm liền chạy, mà lại vô tung vô ảnh. Vì vậy Mạnh Dực thị thầm nghĩ sợ là gặp phải cao nhân. Bình thường lão đầu đi đứng không có như thế lưu loát. Quên đi, ăn thua thiệt nhớ lâu một chút. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia lão đại gia cho địa điểm lại là thật Côn Ngô khâu. Mạnh Dực thị thủ lĩnh lập tức liền rõ ràng. Đây tuyệt đối là cao nhân a. Đây là tại chỉ điểm bọn hắn những này lạc đường cứu non. Thủ Hạ Giáp, bán hàng nhái chạy chính là ngã một lần khôn ra thêm. Được tiện nghi đó chính là đại sư khảo nghiệm. Thế nhưng Côn Ngô khâu tính chất cùng với kiên cố, đám người này tại bận rộn 2 giờ sau đó, nhìn thấy trong tay gãy mất vài chục lần tản đá quốc chim, thậm chí còn có mấy cái quốc đồng, lập tức lâm vào sâu sắc trầm tư. Đào không động, không chỉ có đào không động, mà lại trang bị còn đào bạo rồi. Lại xem cái kia mảnh Côn Ngô chi khâu, một thiêu hủy phía trên cỏ, lột ra 10 mấy cm bùn, phía dưới liền sáng loáng ngói sáng sáng, giống như là đánh bóng một dạng, phát ra không thể phá vỡ quang mang. Cho nên, muốn thế nào mới có thể đào ngọn núi kia? Ta suy nghĩ, cần luyện sắt, quốc sắt có thể đào. Cho nên thế nào luyện sắt đâu? Đào mỏ, chấm ngoặc kép, một đám rác rưởi lão lập tức cảm giác đời người đã dừng ở đây rồi. Tốn sức thiên tân vạn khổ tìm được Côn Ngô chi khâu. Nhưng mà cái này phá địa phương đất đai kiên cố như tinh kim thần thiết. Nước suối đỏ bừng một mảnh cũng không biết là máu hay là gì sắt. Nói chung không thể uống. Cái này địa phương a, hoặc là không có chôn người. Mà nếu như chôn người rồi, đó nhất định là chôn đại hung người. Thủ lĩnh cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi muốn a? Chỉ có loại kia phi thường hung nhân mới có thể dùng loại này kiên cố đất đai đi an táng hắn, mà còn dùng côn ngô hỏa diễm đốt cháy hắn. Đây chính là sợ hãi hắn bóc đất mà lên, lại lần nữa làm loạn a a. Có đạo lý. Ta nghe nói Tây Đại Hoang có một cái gọi là hình thiên đồ chơi, chính là năm đó bị hoàng đế chém đầu cự nhân, sau khi hắn chết trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, vung vẩy lưỡi búa cùng thuẫn bài còn muốn tiếp tục cùng hoàng đế đơn đấu. Hoàng đế đem hắn đầu chôn ở Thường Dương Sơn phía dưới, vì vậy hắn cũng chỉ có thể tại Thường Dương Sơn địa khu không ra được. Chấm ngoặc kép. Côn Ngô Chi Khâu tại Yêm Tư Sơn địa khu phía đông, là mặt trời đạt tới giữa trưa địa phương. Hoài Nam Tử bên trong nói, mặt trời đến nơi Côn Ngô Khâu phía trên, đây là trong vòng một ngày giữa trưa. Mà Yêm Tư Sơn là nhật nguyệt chỗ vào chi sơn. Vân Tái tại Yêm Tư Sơn đỉnh núi bên trên tu hành, có thể nhìn thấy mặt trời một ngày từ bay lên đến đi xa tất cả quỹ tích, là hoàng hôn mà sinh thương dáng mây chi địa. Cho nên, đám này rác rưởi lão, trên cơ bản đã đến Thiểm Bắc địa khu. Mà lúc này, bọn hắn nhắc tới hoàng đế, lập tức có người trong lòng đột nhiên khẽ động. Thủ lĩnh, Lộ Nhân Bính, nóng nảy từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Thủ lĩnh, chúng ta nơi này khoảng cách Kiều Sơn cũng bất quá liền 2 tuần không đến lộ trình. Lấy chúng ta cước lực, đặt một cái tiểu bộ lạc, bổ sung lương thực, sau đó lại đi Kiều Sơn. Sợ là còn cần không đến 2 tuần. 1 tuần có lẽ là đủ rồi. Mạnh Dực thị thủ lĩnh lập tức giật mình. Tiểu tử ngươi, thật đúng là muốn đi đào hoàng đế Kiều Sơn mộ phần. Thủ hạ này lập tức lặng lẽ cười quái dị. Lúc trước đế hồng đại vu không phải liền là muốn nói, để cho chúng ta đi đào hoàng đế mộ phần sao? Chỉ là sợ hãi hoàng đế bộ hạ cũ du đãng, kiêng kỵ bị những người kia thảo phạt mà thôi. Chúng ta không thể trắng trợn đào. Thế nhưng có thể đào mà nói, từ dưới đất thông qua đi. Hiện tại chúng ta đã đào hơn 1 năm. Những cái kia cỡ lớn mộ phần táng, chúng ta cũng đào qua 10 cái. Trên tay công phu thuần thục, liền có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia hoàng đế bộ hạ cũ tuần sát. Thủ lĩnh, Côn Ngô Chi Sơn chúng ta đào không động. Cái này không làm hơi lớn, trở về không có cách nào giao phó a. Mạnh Dực thị thủ lĩnh lập tức nhíu mày, nhưng cũng không có trầm tư quá lâu, suy nghĩ một chút, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Tất nhiên đến đều tới, mặc dù nói sợ hãi bị những cái kia hoàng đế bộ hạ cũ cho bắt được, thế nhưng người sống chính là vì nhặt đồ bỏ đi, mà lại cái niên đại này mộ phần cũng không có cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Làm nhiều chính là tại ngoại giới làm chút bảo hộ biện pháp. Thí dụ như chuyên húc mộ phần phụ cận có 4 đầu đại xà, từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng bảo vệ lấy chuyên húc mộ phần. Có lẽ cái kia 4 đầu rắn là chuyên húc năm đó nuôi sủng vật. Loại này chính là dùng cường đại dị thú đến phòng bị. Cổ đại đế vương đã ý thức được, chính mình mang một ít đồ vật nằm tại bùn bên trong, có lẽ về sau thực biết có một ít nghèo đến điên rồi bộ lạc, không để ý tới đạo đức kiêng kỵ, mà cưỡng ép mở dương. Nói làm liền làm, đám này rác rưởi lão chế định coi như chu đáo một cái kế hoạch. Tiếp đó bắt đầu hướng hoàng đế mộ phần tiến về phía trước. Mà Kiều Sơn hoàng đế mộ phần, cái này địa phương vị trí, người đời sau đều là nghe nhiều nên thuộc. Nó tại Diên An, kinh lịch lặn lội đường xa, rác rưởi lão đã tiến nhập hoàng đế những cái kia bộ hạ cũ nơi ở khu vực. Năm đó hoàng đế có 25 cái hài tử, sở thuộc thần tử càng là nhiều không kể xiết, bao quát di chuyển tới một ít Si Vưu cùng Viêm đế bộ hạ cũ. Mảnh đất này khu vực cũng không phải là hoang không nhân yên, mà là tràn đầy sinh cơ. Đương nhiên rồi, những cái kia bộ hạ cũ cũng không phải là tất cả đều thế hệ đợi ở chỗ này. Bởi vì hoàn cảnh biến hóa, bọn hắn sẽ hướng Sơn Tây địa khu, Hà Nam địa khu, Vị Thủy phụ cận, hướng Trung Nguyên tiến hành di chuyển. Cho nên hôm nay đợi ở chỗ này bộ tộc, vài người sớm đã không so được 300 năm trước. bất quá vẫn như cũ không ít. Một đám rác rưởi, lão bắt đầu đào mà nói. Để tránh mở hoàng đế bộ hạ cũ mọi người chú ý. Các huynh đệ, kiên trì bền bỉ, từ hôm nay trở đi thu tần số nhìn. Đào thứ nhất sen, mà để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là từ mở đào được huyệt trống. Kỳ thực hết thảy mới dùng 3 ngày. Khi đệ tam thiên thời sau đó, lờ mờ mà nói bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh rất đại không ở giữa. Bởi vì mà nói là nghiêng hướng phía dưới. Phỏng đoán đại khái vị trí tầm chừng 20 thước dưới mặt đất. Khoảng cách này cách mặt đất không tính quá gần, nhưng cũng không tính rất xa. Trống rỗng hang động bên trong. Thời kỳ này nên như thế không có gạch. Thế nhưng ngoại hình cũng đã có chút giống là hầm trú ẩn. Tối như mực, khoảng không hang động. Không có ánh lửa, cũng không có sẽ tự động sáng lên dầu thắp. Mấy người cậy mở giấy dán tường đất trên vách một ít kiên cố cỏ khối vuông. Những này cỏ khối vuông tựa hồ là dùng thủ đoạn đặc thù nung qua. Có chút giống là thành cưu thị chi quốc chỗ nung nguyên thủy gạch đất. Loại kia bùn gạch kiên cố tính chất cùng lực phòng ngự cũng không tệ. Hơn nữa còn có thể miễn dịch dòng nước ngâm. Là giả mộ phần. Ta nghe nói qua, chuyên húc đế liền có 3 cái táng địa. Để cho thế nhân không biết hắn táng tại cái gì địa phương. Không nghĩ tới a, xem ra hoàng đế cũng làm một ít khoảng không mộ phần. Đây là khoảng không, cái gì cũng không có. Thế nhưng có cái hình dạng và cấu tạo, mà lại những này bùn đất khối. Rõ ràng là nhân là chế tác, chấm ngoặc kép, ngay tại mấy người tiến nhập bên trong thời điểm, cũng không thấy được cái gì quan tài. Cuối cùng cái này thời đại còn không có. Muốn thuấn đế đến trung lão niên sau đó mới có thể chế tác quan tài. Trước mắt có quan tài địa phương chỉ có Hồng Châu. Thế nhưng bọn hắn thấy được một ít kiếm rách rách dưới dưới, nhưng mà không hề nghi ngờ là đồng hoặc là sắt chế tạo. Còn lờ mờ mang theo lởm chởm hàn quang. Mọi người nhất thời kinh hỉ dị thường. Nhưng vào lúc này, trong huyệt động đột nhiên sáng lên một đạo u ám ánh lửa. Tại ánh lửa kia bên trong, đi ra một cái toàn thân đỏ bừng, lại có chút màu đen lông vũ. Gà con, cái này gà con dưới cánh, còn kẹp lấy một thanh kiếm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.